Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 74, khó giải tiên cơ. Mà hoàng cái vấn đề sau, Vương Cửu hỏi, cho tới phía sau mấy cái thời đại, cơ bản cũng đều có thể cùng ta biết bộ phận đối ứng trên. Ngoại trừ Thánh Tông lai lịch bí ẩn, khiến người ta không nhìn ra thành tựu bên ngoài. Cái khác tỉ như bảy đại thế gia, đều là năm đó cửu tiên tôn hậu nhân, hồng hoang truyền thừa là thứ thiệt. Lý Thiên Nhai gật gật đầu, phụ họa nói, thời đại băng hà cùng thời đại hắc ám sinh tồn điều kiện quá mức tàn khốc. Cũng chỉ có cường đại nhất truyền thừa cùng huyết mạch, mới có thể may mắn còn sống sót sinh sôi hạ xuống. Thế nhưng, ở đây nhưng có một vấn đề khiến người ta không nghĩ ra. Vương Cửu nói rằng, ta trước xem sử liệu, phát hiện mỗi bên đại gia tộc truyền thừa đều có chút giống thật mà là giả. Tỷ như các ngươi Lý gia chân chính vô đối thiên hạ rèn kiếm thuật đã tan tành, trái lại làm phụ trợ Cửu Long kiếm tâm đời đời truyền lại. Ngoài ra, Lý gia người sáng lập hẳn là sáng lập Cửu Long kiếm tâm Lý Cửu Long sau khi lịch đại gia chủ đều kế thừa tên này hào, Trầm gia tổ tiên nhưng là Trầm Hành Vân, nhưng hôm nay người viết sử năm nhưng là Lý Phi Liễu cùng Trầm Lệ Phong. Này đều là người nào a? Lý Thiên Nhai nói rằng, hai người này là ở thời đại hắc ám chỉnh hợp gia tộc thế lực, một lần nữa đánh ra thế gia chiêu bài đại tu sĩ. Phải nói là đem thời đại hồng hoang truyền thừa phát huy phục hưng chi chủ. Còn lời ngươi nói Lý Cửu Long, Trầm Hành Vân, ta chưa từng nghe nói, chưa từng nghe qua, tốt lắm, Lục Kim Đồng, Chu Tuấn Thân, Triệu Nguyệt Minh, Thương Lan Phi, Phong U, Kinh Hồng, rời ngữ những người này đây, ngươi cũng là một cái đều chưa từng nghe tới. Lý Thiên Nhai chăm chú hồi đáp, một cái cũng chưa từng nghe qua, kỳ quái. Cửu tiên tôn năm đó cũng đều là uy chấn thiên hạ nhân vật tuyệt thế. Coi như là đi qua thời đại băng hà cùng thời đại hắc ám suy yếu, lịch sử trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng nếu bảy đại thế gia đều cất giữ hạt nhân truyền thừa, làm sao sẽ đem cửu tiên tôn quên đến không còn một mống? Lý Thiên Nhai trầm mặc rất lâu, nói rằng, liên quan với vấn đề này, ta nghĩ phải có hai loại khả năng. Số một, hay là muốn quy tội hai cái thời đại suy yếu, dẫn đến truyền thừa không trọn vẹn. Về phần tại sao công pháp truyền thừa vẫn còn, nhân vật lịch sử nhưng thất lạc, đại khái là bởi vì, ở thời điểm khó khăn nhất, so với nhân vật lịch sử, các tổ tiên càng ưu tiên bảo vệ công pháp truyền thừa đi. Vương Cửu không có chút đầu cũng không có lắc đầu, Lý Thiên Nhai còn nói, thứ hai loại khả năng, nói chơi chứ không có thật, ngược lại ta là nguyên thần bị thương, yêu thích chảy nước miếng nói mê sảng lão hồ đồ, ngươi liền nói vậy thôi, làm sao, nói đi, rất đơn giản, bây giờ lịch sử, bị người bóp méo quá, bị ai, ta không biết, Lý Thiên Nhai nói rằng, lúc trước, ta ở thử nghiệm chắp vá mảnh vụn thời điểm, cũng cảm giác chỗ hồng thực sự nhiều lắm, hơn nữa rất nhiều đánh rơi được cũng không tự nhiên. Tuy rằng đại tự nhiên thường thường có quỷ phủ thần công, nhưng ta cũng không thể không hoài nghi, có hay không có người hết sức ở bóp méo hồng hoang niên đại lịch sử. Thế nhưng ta thật sự không nghĩ tới sẽ là ai, từ năng lực trên nói, có bản lĩnh bóp méo thiên hạ lịch sử, đồng thời có thể đem toàn thiên hạ tu sĩ đều lừa gạt đi qua. Chỉ có một phe thế lực đã từng uy chấn toàn bộ thời đại hắc ám, cũng dẫn dắt bảy đại thế gia đặt xuống mấy ngàn năm thái bình căn cơ Thánh Tông. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Lý Thiên Nhai nghiêm túc lắc đầu, nói rằng, lấy ta hơn trăm năm nhân sinh từng trải tới nói, Thánh Tông là ta không nguyện ý nhất đối tượng hoài nghi. Ta thà rằng hoài nghi Lý gia chính mình, cũng không muốn hoài nghi Thánh Tông, bởi vì đó đích xác là cái không thể soi mói, không cách nào đi chất vấn chính đạo người đứng đầu. Vương Cửu nói rằng, có người đã nói với ta, càng là cái kia loại xem ra không thể kén chọn chính nhân quân tử. Thường thường thì càng cất giấu không thể cho người biết hắc ám mặt. Hay là, nhưng ít ra lấy ta từng trải tầm mắt, không nhìn ra Thánh Tông chỗ khả nghi. Khi còn trẻ, ta còn bị Thánh Tông tông chủ Mạc Đại Ân huệ, lại càng không nguyện đi hoài nghi nó. Nghe đến đó, Vương Cửu đã nói, không sao, ngươi không muốn hoài nghi. Ta mong muốn, ta không có bị Thánh Tông ân huệ. Hoài nghi nó cũng không có áp lực gì. À, nếu phát hiện tại mục tiêu như thế sáng tỏ, không bằng ta tìm cái thời gian tự mình đi Thánh Tông đối chất nhau. Lý Thiên Nhai nghe vậy nhất, thời trợn mắt lên, ngươi muốn đi Thánh Tông. Sau đó ở trước mặt chất hỏi bọn họ tại sao muốn ẩn giấu lịch sử sao? Có vấn đề gì không? Hiện tại nếu điểm đáng ngờ chỉ về như thế sáng tỏ, không có lý do không đi đến nhà đến thăm a. Vương Cửu giải thích, ngược lại đi tới không ngoài hai loại khả năng. Một, Thánh Tông xác thực giống ngươi nói như vậy, thánh khiết không một hạt bụi. Vậy dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ. Lấy bọn họ chính trực phẩm tính, một nhất định sẽ không đối với ta hợp lý hoài nghi cảm thấy không vui. Thứ hai, Thánh Tông lại như trong lịch sử đại đa số chính nhân quân tử giống như ẩn giấu đi hắc ám mặt. Như vậy trải qua ta một phen đối chất, tự nhiên cũng có thể tiết lộ chân tướng. Lý Thiên Nhai trầm giọng nói rằng, nhưng nếu như đúng là thứ hai loại khả năng, kết quả không chỉ có riêng là tiết lộ chân tướng đơn giản như vậy. Thánh Tông tu sĩ tuy rằng cực nhỏ ra tay, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ chỉ còn thiếu năng lực thực chiến. Ngược lại, Thánh Tông sức chiến đấu ngự trị ở hiện nay đảm nhiệm Hà Thế Gia cùng tông phái bên trên. Vương Cửu hỏi, cho nên, người khi còn bé dùng nước sôi rót ổ kiến thời điểm, sẽ quan tâm bên trong có một con kiến hình thể so với những thứ khác cũng phải lớn hơn sao? Lý Thiên Nhai nói rằng, ta khi còn bé gia giáo cực nghiêm, xưa nay vô dụng nước sôi rót quá ổ kiến. Bất quá, ta đại khái lý giải ý của ngươi. Ngươi muốn nói, ở ngươi cái này thời đại hồng hoang chúa cứu thế trước mặt, chỉ là Thánh Tông căn bản không đáng để lo. Dù cho ngươi trải qua ác chiến cùng ngủ say, đã rơi vào trước nay chưa có trạng thái hư nhược, chân nguyên cường độ thậm chí không bằng một cái vân dũng cảnh tu sĩ. Vương Cửu nói rằng, đúng đấy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Thiên Nhai ngoác mồm lè lưỡi, trong lúc nhất thời vẫn cứ không lời nào để nói. Vì lẽ đó ta mới nói chính mình cũng không vội với khôi phục sức mạnh. Hiện tại ta tuy rằng suy yếu, có thể nếu ma tộc không ở, ứng phó một hồi đương kim tu sĩ cũng coi như dư sức có. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà Vương Cửu nói còn chưa dứt lời, liền cảm thấy một đạo trước nay chưa có ác liệt kiếm khí phủ đầu đè ép xuống. Này loại đến từ người nhà họ Lý đột nhiên đánh lén, Vương Cửu đã không phải lần đầu tiên đã trải qua. Lúc trước Lý Phong Vân đã từng dùng tương tự phương thức, với trong khoảnh khắc phun ra một thành chân nguyên tới thăm dò hắn. Kết quả bị hắn dùng một cái đơn giản tụ phong trận hóa giải ra. Bây giờ Vương Cửu kiếm thế giới từng bước thức tỉnh, cung cấp khí huyết vật cưỡi cũng ngày càng mạnh mẽ. Sức mạnh của hắn so với hai tháng trước cùng Lý Phong Vân thăm dò giao thủ thời điểm đã cường đại rồi gấp 10 lần có thừa. Nhưng vào giờ phút này, bất thình lình chân nguyên không ngờ hóa thành sát ý 10 phần sắc bén kiếm khí, cường độ so với khi đó Lý Phong Vân tiện tay thăm dò cường đại rồi gấp 100 lần có thừa. Lý Phong Vân thăm dò vẻn vẹn với thăm dò này một thành chân nguyên tuy rằng thế tới ác liệt, cũng không ngậm sát ý, cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng Lý Thiên Nhai ngón này đột nhiên tập kích, nhưng như sóng lớn ngất trời, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa phủ đầu đánh tới. Bài sơn cảnh đỉnh cao cao thủ một đòn toàn lực, nếu không có hạn chế ở nho nhỏ lầu các bên trong, đủ để hủy thành diệt bang, tạo thành đất càn ngàn dặm, mà hội tụ một nơi lời, càng là không gì không xuyên thủng, thế không thể đỡ. Trong chớp mắt, Vương Cửu không chút hoang mang, tỉnh táo tính toán kế tiếp chiến cuộc biến hóa, cùng với ứng đối phương lược, kết quả rất đơn giản cũng rất trực tiếp, như vậy đột nhiên tập kích, căn bản không cách nào thủ xảo ứng đối, lực lượng chênh lệch quá lớn, lại là hào không lưu tay địa tính chất hủy diệt đả kích. Lấy Vương Cửu kiếm thế giới trùng kiến trình độ, cũng không có bất kỳ trực tiếp năng lực chống cự. Nếu như là ở một cái thiên địa linh gió khoan khoái lưu động gò đất mang. Nếu như trong cơ thể hắn đã có mấy tòa cao cấp tụ linh trận. Hay là còn có một phần 10 độ khả thi. Đem Lý Thiên nhai sát ý này 10 phần kiếm khí hướng dẫn ra. Nhưng ở này loại bịt kín trong không gian. Nhưng không có quá nhiều xê dịch chỗ trống. Huống hồ, Lý Thiên nhai tia kiếm khí này. Kiếm ý cập vẻn vẹn với gang tấc giai đoạn, lấy nhanh chóng vô luân, ngàn dặm dường như gang tấc tâm ý, cũng không phải là hoàn chỉnh chỉ xích thiên nhai kiếm ý. Một khi hắn ra tay toàn lực, kiếm khí đem tự do ở hữu hình vô hình trong đó. Mỗi một lần qua lại đều có thể vặn vẹo thời không. Đến lúc đó kiếm khí hóa thành thiên thiên vạn vạn. Từ bốn phương tám hướng không lọt chỗ nào, thậm chí có thể đem nhiều cái thời gian điểm kiếm khí cùng cộng lại. Bạo phát với một chút, khiến kiếm khí uy năng tăng gấp bội, mà mỗi lần kiếm khí va chạm, đều sẽ vặn vẹo rơi bị người thời không, hoặc là cưỡng chế tạo thành không gian chia lìa, hoặc là gia tốc hoặc là nghịch chuyển thời gian trôi qua, khiến bị kịch liệt già yếu. Hoặc là trở về non nớt. Đương nhiên, hoàn chỉnh kiếm ý tiêu hao quá lớn. Lý Thiên Nhai cũng không vội với ra tay toàn lực. Chỉ là lấy gang tấc kiếm ý thôi thúc bốn phía kiếm khí. Đột nhiên từ bốn phương tám hướng tụ tập đè ép lại đây. Vương Cửu huyễn kiếm thuật khoảnh khắc bị phá. Hoàn mỹ kiếm linh bản tướng bị cắt chém được phá nát rời ra. Huyền như gió lốc ở dưới ảo ảnh. Vặn vẹo tiêu tan, lộ ra một cái thuần trắng sắc bén trọng kiếm. Đó là trải qua tiên ma đại chiến, vạn kiếp bất diệt thần kiếm bản tôn. Sau đó, kiếm khí theo Lý Thiên Nhai nguyên thần điều động, như cuồn cuộn sóng biển, hướng về đánh tới thuần trắng trên thân kiếm, phát sinh làm người lợi cay cay sắc bén tiếng cọ sát chói tai. Như là đổi thành những thứ khác thần binh lợi khí. Cho dù là tiên bảo cấp 1, nếu không có hộ thể thần thông bảo vệ, thuần lấy bảo vật bản thể nghênh tiếp bài sơn cảnh tột cùng kiếm khí gột rửa, cũng tất nhiên sẽ tổn hại cùng bản thể, thậm chí tại chỗ nát tan, nhưng mà thuần trường kiếm màu trắng nhưng không phát hiện chút tổn hao nào. Vô thành vô tức lăng không đánh tới chuyển đến, trong lúc nhất thời. Khác nào sóng to gió lớn ở dưới một chiếc thuyền con. Nương theo kiếm khí dội rửa nước chảy bèo trôi. Chợt ẩn chợt phát hiện. Phảng phất lúc nào cũng có thể nhấn chìm biến mất. Nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Theo kiếm thể nhanh chóng tự quay. Từ trong đến ngoài. Có vô số đạo nhỏ vụn gang tắc kiếm khí bị thần kiếm tự quay đẩy lệch khỏi trước kia quỹ đạo. Phân tán bốn phía. Hướng bốn phía khuấy động, cùng đâm đầu vào kiếm khí đụng vào lẫn nhau, trung hòa đối phương lực sát thương, trắng kiếm càng chuyển càng nhanh, bị chuyển rời độ lệch, phân tán bốn phía kiếm khí cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Trong chốc lát, từ từ lại có ngược áp đảo xu thế, Lý Thiên Nhai thấy thế kinh sợ, trong lòng thán phục thiên ngoại này kiếm linh quả nhiên là dị thường chi lợi hại. Đối phương đích xác là suy nhược cực điểm, có chân nguyên cường độ còn không bằng một cái vân dũng cảnh tu sĩ. Nhưng mà này vạn kiếp bất diệt kiếm thể nhưng đủ để ngăn chặn bài sơn cảnh tột cùng kiếm khí. Thậm chí mượn lực đả lực, ngược lại ăn đi Lý Thiên Nhai.